toàn chức nghệ thuật gia. Chương 299, thứ ba tên học trò. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên thứ tự trước sau vẫn có, khẳng định trước viết xong, Roger nghi án, mới được cũng may bộ này tiểu thuyết tổng cộng mới mười mấy vạn chữ, dù là Lâm Nguyên chỉnh sửa rồi bối cảnh bên trong, toàn thư cũng vẫn không có thể vượt qua 15 vạn chữ, bình thường đọc tốc độ xuống nửa ngày là có thể xem xong, dù là trinh thám yêu cầu chậm một chút nhìn cũng giống vậy. Lâm Nguyên tốc độ tay ở đó, viết rất nhanh, cũng chính là vừa mới bắt đầu điều chỉnh bối cảnh tốn nhiều chút công phu. Ngày mùng 5 tháng 3. Lâm Nguyên rốt cuộc hoàn thành bộ này tiểu thuyết, thở phào, đem toàn văn toàn bộ quá qua một lần, xác nhận không có vấn đề gì sau đó, Lâm Nguyên tạm thời không gấp liên lạc nhà xuất bản, mà là dành thời gian tới chuyến công ty. Trong công ty, Ngành Châu đầu ghé tai tựa hồ đang thảo luận cái gì đại bát quái. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Lâm Nguyên hỏi trợ lý của mình Cố Đông. Cố Đông cho Lâm Nguyên rót ly trà, cười nói. Ngài còn không biết sao, 3 tháng bài hát mới bảng, chúng ta Tinh Mang lại lấy đệ nhất rồi, lần này là Dương Trung Minh lão sư xuất thủ, phát ra một bài mài rồi suốt 2 năm bài hát, kết quả không hồi hộp chút nào nghiền ép đối thủ, hãy cùng ngài tháng trước như thế. Lâm Nguyên bừng tỉnh, Dương Trung Minh xuất thủ, lấy đệ nhất quả thật không đáng giá gì ngoài ý muốn. Cố Đông cười nói, bất quá ngài khả năng không đoán được Dương Trung Minh lão sư lần này lại với ngài như thế, cũng ban bố một bài đàn dương cầm khúc, bây giờ có người đánh giá rằng bài hát này chất lượng không thể so với Mộng Trung Hôn Lễ kém đây. Như vậy phải không? Lâm Nguyên nhất thời hứng thú rồi. Hắn đeo tai nghe lên, đánh mở máy tính, đem Dương Trung Minh bài hát lục soát ra lắng nghe. Đồng dạng là lưu hành đàn dương cầm khúc. Đây cũng là không có gì ngoài ý muốn, cổ điển đàn dương cầm muốn sang hèn cùng hưởng, độ khó hệ số quá cao. Bình thường chỉ có hiện đại đàn dương cầm mới có thể không có cửa hạm vì tất cả nhân thật sự thưởng thức. Nghe xong, Lâm Nguyên gật đầu một cái. Trước khúc phụ xuất thủ từ đầu đến cuối thiếu một loại thuộc về khúc phụ thống trị lực, mà Dương Trung Minh lần này bài hát quả thật thật chứng minh khúc phụ tại sao là khúc phụ. Cường, bài hát này, gọi là, Lưu Ly, dù là thả tới địa cầu, cũng tuyệt đối có thể dẫn lên đến, là một bài phi thường ưu tú đàn dương cầm khúc. Bất quá, suy nghĩ một chút Dương Trung Minh làm khúc phụ, còn yêu cầu 2 năm mới có thể hoàn thành như vậy một thủ khúc, Lâm Nguyên cũng sẽ không cảm thấy ly kỳ. Nếu như không có hệ thống gia trì coi như là khúc phụ, được bao nhiêu 2 năm có thể tiêu hao. Nhắc tới, chính mình trước có thể thắng những thứ kia khúc phụ, là bởi vì những thứ kia khúc phụ không có lấy ra ẩn giấu tác phẩm. Nếu như khúc phụ môn cũng cầm ra bản thân cẩn thận mài quá 2 năm tác phẩm, có lẽ chính mình thắng được thật đúng là không biết ở thoải mái như vậy. Hệ thống, hỏi ngươi cái vấn đề. Mời nói, Dương Trung Minh ở Lam Tinh tính là gì trình độ? Tổng hợp soạn nhạc năng lực tiền tam. Hệ thống cơ hồ là không chút do dự trả lời. Trong lòng Lâm Nguyên rung một cái, hắn chỉ biết là Dương Trung Minh là khúc phụ, nhưng không biết dù là ở toàn bộ Lam Tinh, Dương Trung Minh cũng là xếp hạng thứ 3 khúc phụ. Phải biết, nếu như khắp toàn bộ Lam Tinh kia khúc phụ tổng số lượng cũng không đoán đặc biệt thưa thớt, phàm là dùng ánh mắt của toàn cầu đi xem, cơ số tất nhiên là trở nên lớn. Gocchuyenaudio.com. Xem ra Dương Trung Minh nhân vật thẻ so với tưởng tượng của ta còn đáng tiền. Lâm Nguyên nhíu mày, để cho Cố Đông đem Phong Thạc cùng Tiết Lương kêu đi qua. Phong Thạc cùng Tiết Lương, đều là Lâm Nguyên đồ đệ. Hai người lấy được thông báo, rất nhanh là đến Lâm Nguyên phòng làm việc. Sư phụ, hai người sau khi vào cửa cặp mắt nóng bỏng nhìn về phía Lâm Nguyên. Lâm Nguyên liếc nhìn Phong Thạc soạn nhạc năng lực lúc này hét nhưng đã đạt đến 642 trình độ. Nói cách khác, Phong Thạc đã ra nghề. Nhìn hệ thống biểu hiện Phong Thạc đi đến xuất sư ngọn chuẩn đề thị, Lâm Nguyên lộ ra nụ cười, lại thuận thế kiểm tra một hồi Tiết Lương soạn nhạc năng lực. Hắn nhớ, lần trước kiểm tra lúc Tiết Lương soạn nhạc năng lực là hơn 600. Kết quả, lần này kiểm tra, Lâm Nguyên kinh ngạc phát hiện Tiết Lương soạn nhạc năng lực đã đi đến 777 rồi. Này hai đồ đệ, đủ không chịu thua kém, lại không nói Phong Thạc xuất sư tốc độ thật là nhanh. Chỉ một Tiết Lương bên này tiềm lực liền ngoài Lâm Nguyên dự liệu. Lâm Nguyên vốn cho là Tiết Lương đột phá lục bách đại quan, đi đến kim bài tiêu chuẩn sau đó rất khó lại tiến bộ đây. Kết nếu như đối phương bây giờ phá 700, 700 là khái niệm gì? Nếu như kim bài cũng có phân cấp lời nói, nội tâm của Lâm Nguyên là đem chia làm thượng trung hạ tam đương. 700 đến 800 giữa thuộc về giá cả trung bình. 800 đến 900 giữa thuộc về kim bài bên trong mạnh nhất một nhóm người. Hậu tích bạc phát, luận thiên phú Tiết Lương rõ ràng kém xa Tích Tắc Phong Thạc. Có thể chính mình thả nuôi Tiết Lương sau đó, Tiết Lương lại còn có thể tiếp tục tiến bộ, cái này thì rất không dễ dàng. Có lẽ chính mình hẳn gia tăng đối đồ để coi trọng. Hơi cân nhắc sau đó, Lâm Nguyên mở miệng nói. Phong Thạc, tiếp theo một đoạn thời gian, ngươi không cần tiếp tục cùng ta học tập. Tại sao? Phong Thạc sắc mặt trắng nhợt, còn cho là mình là phạm cái gì sai, âm thanh run rẩy nói. Nếu như ngài đối với ta có cái gì không hài lòng có thể nói, ta nhất định sẽ thật tốt sửa lại. Là không phải, Lâm Nguyên mỉm cười trấn an nói. Ngươi làm rất tốt chính là bởi vì ngươi làm rất tốt cho nên bây giờ ngươi đã đạt đến ta xuất sư tiêu chuẩn, có thể chính mình một mình đảm đương một phía rồi, liền giống như Tiết Lương. Xuất sư, Phong Thạc sừng sốt một chút, vẻ mặt hơi chậm nhưng ánh mắt vẫn có một tia thất lạc, hắn hy vọng mình có thể không xuất sư tiếp tục cùng đến sư phụ học tập. Ngược lại là Tiết Lương, Lâm Nguyên do dự một chút nói, chờ ta sẽ dạy ra một tên học trò cứ tiếp tục mang ngươi giờ học ngươi khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn. Sư phụ, Tiết Lương nghe nói như vậy, hốc mắt có chút đỏ, nội tâm tràn đầy cảm động. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình thời gian dài như vậy tới nay toàn bộ bỏ ra đều là đáng giá. Cũng biết, chỉ cần mình cố gắng, sư phụ nhất định sẽ thấy. Tiết Lương nhưng không biết, Lâm Nguyên căn bản cũng không biết sau lưng của hắn làm qua cái nào cố gắng. Lâm Nguyên chỉ là căn cứ hệ thống chỉ số đánh giá tới tiến hành nghĩ rằng. Bất quá thứ phán đoán này cũng là tối trực quan. Cho nên ta hiện tại tìm các ngươi tới, là muốn hỏi một chút các ngươi cảm thấy ai hẳn khi ta cái thứ ba đồ đệ, dẹp xong cái thứ ba đồ đệ, đại khái ta sau này cũng sẽ không dễ dàng lại thua đồ đệ rồi. Đây mới là Lâm Nguyên mục đích, gocchuyenaudio.com. Hắn cảm thấy thua cái thứ ba đồ đệ loại chuyện này, tốt nhất vẫn là hỏi một chút bên người hai người đồ đệ này ý kiến, bởi vì hắn nội tâm đã quyết định gia tăng mình và đồ đệ giới hạn cường độ. Cái thứ ba đồ đệ. Phong Thạc cùng Tiết Lương hai mắt nhìn nhau một cái, không nghĩ tới loại chuyện này, sư phụ lại sẽ hỏi bọn hắn hai ý kiến, trong lúc nhất thời nội tâm càng cảm động. Không cần phải gấp gáp nói với ta, các ngươi quay đầu hỗ trợ xem xét, dù sao cũng là các ngươi tương lai tiểu sư đệ hoặc là tiểu sư muội. Được, ngoài ra ngươi môn hai nếu cũng ra nghề, ta đây cũng hẳn cho các ngươi bố trí chút nhiệm vụ rồi, tiếp theo mấy tháng, Tiết Lương mỗi tháng đều phải cho Tôn Diệu Hỏa viết một ca khúc, Phong Thạc là phụ trách giang quỳ, các ngươi hẳn biết đây là chúng ta ngành nhiệm vụ. Lâm Nguyên muốn chính thức thi dạy một chút hai người đồ đệ này năng lực. Ta tiếp nhận, Phong Thạc lớn tiếng nói, có chút nhao nhao muốn thử đứng lên, chỉ cần rất tốt hoàn thành nhiệm vụ thì có thể tiếp tục cùng sư phụ học tập chứ. Ta cũng vậy, Tiết Lương có chút kích động nói, hắn và Phong Thạc không sai biệt lắm ý tưởng. Lâm Nguyên gật đầu một cái, các ngươi vì hai người này chuẩn bị tác phẩm ta sẽ tham dự sửa đổi, nếu như làm tốt lắm. Làm tốt lắm có tưởng thưởng gì? Lâm Nguyên không có nói. Nếu như làm tốt lắm, hắn sẽ tiếp tục bồi dưỡng hai người. Lâm Nguyên mơ hồ cảm thấy, lấy Dương Trung Minh nhân vật thẻ cộng thêm sư giả hào quang hiệu quả có lẽ có thể dậy bước phát triển mới tiểu khúc cha. Phong Thạc, Tiết Lương, cũng có hy vọng, bởi vì Lâm Nguyên chú ý tới, theo Phong Thạc xuất sư, gợi ý của hệ thống, sư giả hào quang hiệu quả lại bị tăng cường. Về phần Lâm Nguyên tại sao thua cái thứ ba đồ đệ sau đó, liền tạm thời thua tay lại, là bởi vì hắn nhiệm vụ chính là dạy ra tam tên học trò. Dưới mắt vẫn là lấy nhiệm vụ là trọng, mà đang khảo nghiệm hai tên học trò đồng thời, Lâm Nguyên phát hiện mình còn có thể nhân tiện len lén lười, đợi đồ đệ quả thực chống đỡ không được, hắn sẽ xuất thủ cũng không muộn, ngược lại Lâm Nguyên đã làm xong chảy máu nhiều chuẩn bị, ghê gớm sau này với hệ thống hối đoái vài bài kinh điển giao cho Tôn Diệu Hỏa cùng Giang Quỳ, ngược lại ngành nhiệm vụ Lâm Nguyên là chuẩn bị hoàn thành. PS, hôm nay liền hai canh á, sửa sang một chút ý nghĩ, lão quy củ, ngày mai 8000 tự làm nền tảng. Cách chương.